ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 141, hào hoa phong nhã 1. Góc truyện audio.com. Kiều Luyến ngẩng đầu lên, đánh giá trong phòng, lúc cô ngẩng đầu, vừa vặn thấy có người đi ra ngoài. Cô không để ý tiếp tục chờ, nhìn chằm chằm cửa quán cà phê. 5 phút đồng hồ trôi qua, cô nhìn điện thoại di động, Tử Xuyên không có đến, cũng không có gọi điện thoại cho cô. Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Khi qua 5 phút đồng hồ, cô liền không nhịn được bấm số Tử Xuyên. Đối diện truyền đến tiếng tút tút. Qua thật lâu, cũng không có người nghe. Kiều Luyến nhíu mày, chẳng lẽ anh trên đường, không có nghe thấy chuông điện thoại di động. Cô kiên nhẫn ngồi ở vị trí. Khoảng cách thời gian Tử Xuyên nói, đã qua nửa giờ, thế nhưng anh còn chưa tới. Kiều Luyến cầm lấy điện thoại di động, tiếp tục gọi điện thoại cho anh. Điện thoại vẫn trong trạng thái thông, thế nhưng từ đầu đến cuối không có người nghe. Cô ngu ngơ tại chỗ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một sự khủng hoảng trước nay chưa có. Chẳng lẽ, Tử Xuyên trên đường tới, gặp tai nạn xe cộ? Cô mở to hai mắt nhìn, đi ra khỏi quán cà phê, đứng ở cửa nhìn, lúc ấy Tử Xuyên nói, cách nơi này còn 10 phút nữa. Xem như lái xe, đoạn đường đi mất 10 phút đồng hồ ở trong thành phố Bắc Kinh cũng có hạn. Cô bất an nôn nóng đi tới đi lui trước quán cà phê. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy anh đến. Lại cầm điện thoại di động, gọi cho anh một lần. Lại qua nửa giờ, điện thoại không ai nhận, người cũng không đến. Kiều Luyến ngồi không yên, cô luôn luôn mang theo tính cách năng nổ. Có thể ngồi yên ở chỗ này chờ đợi anh nửa giờ, đã rất không dễ dàng. Huống hồ, điện thoại vẫn thông, nói rõ điện thoại của đối phương bình thường. Cô tiếp tục gọi điện thoại cho anh, một bên chặn một chiếc xe taxi, nói với tài xế một vấn đề không hiểu. Bác tài, bác mang con đi vòng quanh cái quán cà phê này, xem tất cả đoạn đường, đi tới đây mất 10 phút. Nàng lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Trên con đường này, lại không nhìn thấy một tai nạn xe cộ nào. Cô càng gấp hơn, trực tiếp chạy tới cục cảnh sát gần nhất, hỏi thăm này gần đây có phát sinh tai nạn không? Lấy được trả lời, có một sự cố tông vào đuôi xe, nhưng mà bọn họ đã dùng bảo hiểm giải quyết, cho nên rời đi rồi. Không phải là Tử Xuyên. Tử Xuyên luôn luôn đúng giờ, mà Tử Xuyên cũng luôn luôn thận trọng. Mỗi ngày cô đều hẹn Tử Xuyên đăng nhập. Dù cho anh đến trễ một phút đồng hồ, cũng sẽ gửi tin nhắn cho mình một tiếng. Cô đi ra khỏi sở cảnh sát, lại gọi điện thoại cho Tử Xuyên. Đối phương đã tắt máy. Kiều Luyến vội vàng tới quán cà phê, một cử động cũng không dám. Nàng sợ Tử Xuyên tìm không thấy cô, người luôn luôn không có kiên nhẫn. Lại cứ ở quán cà phê, ròng rã một buổi chiều. Cô nhìn chằm chằm mỗi người tiến vào quán cà phê. Cứ nhìn thấy người gần tuổi, đều sẽ đi qua hỏi thăm một tiếng. Xin hỏi, anh là Tử Xuyên sao? Không phải, vẫn không phải như cũ. Vẫn không phải, 8 giờ tối, Tử Xuyên không có tới. Cô thất hồn lạc phách ngồi ở trong quán cà phê. Trong lòng sinh ra một nghĩ mơ hồ. Chắc là anh ấy không tới rồi. Theo tính cách của anh sẽ không đưa ném một mình cô ở trong quán cà phê lâu như vậy. Cô cắn môi, lẳng lặng nhìn chăm chú ra bên ngoài. Thành phố Bắc Kinh đã tối đen. Trên đường phố xe tới xe đi. Đúng lúc này, cuối cùng điện thoại di động của cô vang lên. Cách chương,